Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, trang 1165. Hoa Vinh Nguyệt chỉ là thuận tay, trên thực tế đương nàng ý thức được Sương cô nương là gián điệp thời điểm. Nàng cũng hoảng sợ, may mắn có cái hoa thuyền người cơ linh. Kịp thời phát hiện nàng. Hoa diện công đạo quá hoa thuyền nhân sự sau cấp cái kia phát hiện Sương cô. Nương thân phận người phong phú khen thưởng. Lúc ấy hoa thuyền người hỏi A Chiết nghĩ muốn cái gì thời điểm. A Chiết do dự mà nói. Ta có thể hay không lại hồi ta nguyên lai địa phương. Ngoặc kép. Vì thế hắn liền lại về tới nơi này. Sau cơn mưa dưới ánh mặt trời. A Chiết bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn thấy Hoa Vinh Nguyệt ôm một con mèo ra cửa, biểu tình có chút sững sờ, Hoa Vinh Nguyệt thấy A Chiết khi sửng sốt. Sau đó đối hắn cười cười, phất phất tay, A Chiết cũng ngẩn người. Sau đó cũng đối với Hoa Vinh Nguyệt phất phất tay, hắn cảm thấy chính mình hiện tại thoạt nhìn nhất. Định thực ngốc, đặc biệt là một cái cánh tay bị bao. Quả thực ngốc về đến nhà, đã trở lại A. Hoa Vinh Nguyệt cũng không hỏi hắn mấy ngày nay đi. Đâu, nàng chỉ vào bên cạnh nhánh cây nói. Này nhánh cây phiếm tái rồi. Phòng trừng qua không bao lâu liền phải trường diệp, đúng vậy. A Chiết ngây ngốc một hồi nói. Mùa đông mau đi qua. Hết chương.